Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, Hạ Hoa Thuyền Hội. Quỳnh Tây cửa ải phá. Quỳnh Tây Châu 13 thành tất cả đều nhập Tây tộc chi thủ tin tức. Hạ Hoàng có lòng muốn che lấp, thế nhưng không che giấu được, bởi vì sau 7 ngày, một chút khoái mã rời đi Quỳnh Tây thị tộc, quan to hiển quý ra roi thúc ngựa, tới Hạ Đô, Tây tộc tàn nhẫn, tại biết rõ Quỳnh Tây cửa ải nguy cấp về sau, bọn hắn cũng đã bắt đầu rút lui, mà bây giờ nhìn trước mắt Hạ Đô, đây chính là Hạ Đô, kia nhóm chúng ta an toàn, một nhóm lớn người, tựa như là đại quân, trên xe ngựa dương lớn hàng hóa, còn có một chút hộ viện cao thủ, thậm chí trong đó, còn có một đoàn nữ tử ngồi tại số lượng xe ngựa phía trên. Cẩm y sầu gấm, dáng người uyển chuyển, vân tụ lắc nhẹ, nơi này chính là Hạ Đô. Quả nhiên so nhóm chúng ta Quỳnh Tây phồn hoa rất nhiều. Một chút nữ tử nhìn xem Hạ Đô, nở nụ cười xinh đẹp, mọi loại phong tình quấn đuôi lông mày. Quả thực nhường bên cạnh một đoàn áo gấm tuổi trẻ thiếu gia liếc nhìn ở giữa. Nhãn thần toát ra một tia si mê. Một đám người đi vào Hạ Đô bên trong. Chậm rãi tại Hạ Đô bên trong bắt đầu chia tán. Hiển nhiên những này chạy nạn đến Hạ Đô Quỳnh Tây quan to hiển quý. Sớm tại Hạ Đô an trí phủ đệ. Bất quá, một nhóm người này đến. Mang đến, Quỳnh Tây thất thủ tin tức. Cũng là truyền đạt tất cả đại gia tộc. Tất cả đại gia tộc người trưởng quầy. Đều là thần sắc siết chặt. Hà Trấn Nam cũng là như thế. Khi biết cái tin này về sau. Lập tức tìm tới Hà An. Quỳnh Tây cửa ải thất thủ. Quỳnh Tây 13 thành. Vào hết địch thủ. Hà An khẽ trao mày. Cái này một tin tức. Hiển nhiên có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Quỳnh Tây cửa ải hùng vĩ. Hắn không phải lần đầu tiên nghe. Nhưng bây giờ. Thế mà thất thủ. Cái này khiến vừa mới lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý Hà An. Trầm mặc không nói. Có tin tức mới cáo chi tại ta. Hà An gật đầu. Biểu thị biết rõ, Hà Trấn Nam không nói gì nữa, mà là thối lui ra khỏi lầu các biệt viện. Lầu các trong biệt viện Hà An, trầm ngâm một cái, đứng dậy, Trần Chính, theo ta ra ngoài đi một chút. Hà An gần nhất một mực tại tu luyện, mà bây giờ hủy diệt kiếm ý có điều ngộ ra, thực lực cũng có chỗ tăng cường, có lòng muốn ra ngoài đi một chút. Dù sao, tại một cái địa phương khốn lâu. Luôn có nhiều phiền chán. Trước đó Trấn Ngục Ti cùng Hà gia tới lui lui. Ngược lại không cảm thấy. Nhưng là bây giờ đại hạ thế cục nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Nhường hắn lắc đầu. Đứng dậy ly khai lầu các tiểu viện. Muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Tộc trưởng Hà Trấn Nam ngay tại diễn võ trường. Trong lúc vô tình quét mắt một cái đi ra lầu các biệt viện Hà An. Đi theo phía sau cõng khỏa bố. Cầm trong tay trường thương, mang theo mặt nạ Trần Chính. Ta ra ngoài đi một chút. Hạ An giải thích một cái. Ta thì không đi được. Ta muốn luyện công. Hà Tiểu Thu nhìn xem Hạ An ánh mắt sáng lên. Có thể trong nháy mắt liền nghênh đón Hà Trấn Nam tử vong ngưng thị. Lại một lần nữa điên cuồng đâm bắt đầu. Đâm chết ngươi. Hà Tiểu Thu trước mắt hư ảnh càng thêm ngưng trọng. Thậm chí khuôn mặt nàng đều cảm giác rất rõ ràng. Thình lình chính là Hà An. Nàng muốn kích thích chết Hà An. Hà An nhàn nhạt nhìn thoáng qua chăm chỉ Hà Tiểu Thu. Không nói gì thêm. Đi ra Hà Phủ. Mà đạp mạnh ra Hà Phủ. Một chút thám tử nhìn xem Hà An. Trong nháy mắt ánh mắt có chút sáng lên. Bất quá. Hà An cũng lơ đễnh. Hiện tại Hà gia. Không phải trước đó. Tất nhiên sẽ thụ chú ý. Nhìn xem Hạ Đô. Hắn không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Cảm giác Hạ Đô nhiều người rất nhiều. Đi ở du tàu đi ở giữa. Thậm chí hắn thấy được rất nhiều tên ăn mày xuất hiện. Lúc trước, mặc dù Hạ Đô cũng có. Nhưng là cho tới nay không có nhiều như vậy qua. Cái này khiến Hạ An khẽ trao mày. Nghe nói không? Hạ Hoa thuyền hội. Sắp tại Bắc vùng ngoại ô. Hạ Hoa trong sông tiến hành. Mà Hạ An đi bộ đi tới. Thế nhưng là đột nhiên nghe được cái gì? Ánh mắt có chút ngẩn người. Hạ Hoa thuyền hội, đó là cái gì? Hạ An trên mặt toát ra một tia không hiểu. Trần Chính lắc đầu. Hạ An cũng không biết rõ. Hắn càng không khả năng biết rõ. Đi xem một chút. Hạ An quay đầu nhìn thoáng qua Trần Chính. Nói một câu. Sau đó nhanh chân tiến lên trước mà đi. Cùng Trần Chính một đường. Theo đại lưu ra cửa bắc. Thiên cực sơn. Hạ vô địch nhất hệ. Lúc này đang ngồi ở cùng một chỗ. Ánh mắt hết sức âm trầm. Hạ hoàng vẫn là không xuất binh sao? Trong đó một cái tộc lão mở miệng. Ngữ khí mang theo oán giận. Hắn không có khả năng hiện tại xuất binh. Hắn đang mượn thế. Cái gì hạ vô tâm? Hạ vô thần đoạt đích. Kia chỉ là bom khói. Hắn muốn lợi dụng lần này đại hạ quốc nguy cơ hội. Vĩnh cố tự mình đế vị. Trong đó một lão giả oán giận đến cực điểm. Thậm chí là nghiến răng nghiến lợi. Tây tộc hẳn là hắn ngoài dự liệu. Thế nhưng là ngoài dự liệu. Là Tây tộc cũng không tiếp tục đông tiến vào. Mà là Bắc rời. Cái này rõ ràng chính là muốn cùng Bắc Ô liên hợp mà công. Muốn diệt Hạ quốc a. Hạ hoàng đến cùng có cái gì át chủ bài tự tin như vậy. Hạ thiên cực dự định. Bọn hắn xem như xem minh bạch. Tây tộc xảy ra chuyện. Có thể là ngoài dự liệu. Tây tộc liên quân chiếm cứ Quỳnh Tây xem xét. Cướp trắng trợn. Sau đó cầm binh Bắc thượng. Cùng Bắc Ô hối binh. Cái này rõ ràng có vong đại hạ ý chí. Mà lời này vừa ra. Trong lúc nhất thời trong phòng nghị sự. Trầm mặc. Hiện tại nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Một vị tộc lão ngữ khí trầm trọng mở miệng. Giống hạ vô ưu nhất hệ. Cả một quân Bắc thượng. Đại tộc lão hạ danh chính lên tiếng. Nhường cái khác lão giả ngẩn người. Trong nháy mắt đưa ra một cái những vấn đề khác. Hạ hoàng không xuất binh. Nào có binh có thể điều. Thiên hạ các. Còn có tất cả đại gia tộc. Chiêu binh. Nhóm chúng ta không có khả năng từ bỏ hạ vô địch. Đại tộc lão nói một câu. Sau đó lập tức đứng dậy ly khai. Hướng phía ngày đó hạ các mà đi. Mà cái khác cũng là liếc nhau một cái. Trong nháy mắt bắt đầu tư tán. Tìm kiếm cái này một binh chi pháp. Thiên hạ là duy nhất còn có thể xuất binh địa phương. Mà lại tất cả đại gia tộc. Chỉnh hợp lên. Thực lực vẫn là không kém. Thiên cực điện. Hạ thiên cực nhìn xem mặt phía bắc. Đông quân. Hộ thành quân. Bắt đầu chỉnh binh. Bất cứ lúc nào xuất chinh. Hạ thiên cực sắc mặt như thường. Quay đầu nhìn về phía Mạc Nguy. Cùng tại chỉnh quân. Làm như vậy có phải hay không phong hiểm quá mức một ít? Mạc Nguy do dự một cái. Yên lặng mở miệng. Muốn vĩnh cố đế vị. Phải làm thủ đoạn phi thường. Khó khăn nhất thời điểm xuất thủ. Quốc dân mới có thể cảm ơn đợi đức. Đến lúc đó. Thiên hạ các cũng không dám để cho ta thoái vị. Không thể không nói. Hạ vô ưu cho ta một cái rất tốt dẫn dắt. Dân tâm có thể dùng. Hạ thiên cực trầm mặc mấy giây. Sau đó lắc đầu, nguyên bản hắn còn muốn lấy chậm chậm mưu toan. Thế nhưng là hạ vô ưu xuôi nam tiến hành. Nhường hắn được dẫn dắt rất nhiều. Tây tộc công hãm Quỳnh Tây cửa ải. Mặc dù hắn không nghĩ tới. Nhưng là hắn lại minh bạch. Tự mình thời cơ nhanh đến. Theo Tây tộc Bắc thượng. Không có tiếp tục đông tiến vào. Nhường trong lòng hắn vui mừng. Dù sao trấn Bắc quân bên trong hạ vô địch. Chính là họa lớn trong lòng. Nếu như có thể giết hạ vô địch, trấn Bắc quân không cần cũng được. Đối với hắn mà nói, đây là kết quả tốt nhất. Mạc Nguy không nói gì nữa. Mặc dù cảm giác cái này kỳ phong hiểm chi lớn, nhưng là ích lợi cùng thấy hiệu quả cũng là nhanh nhất. Trọng yếu nhất chính là hạ hoàng có thể thay đổi thế cục, bảo hộ đại hạ, kia tất nhiên đăng cơ, thành đại hạ thiên cổ chi chủ. Nếu như thất bại, kia đại hạ đoán chừng muốn lâm vào địch thủ, cũng không tồn tại trèo lên không đăng ký. Phong hiểm cùng cộng tồn lợi ích, như có thể thành công, vạn sự đều an, như không thể thành công, vạn sự đều yên, không có thứ ba lựa chọn. Mạc Nguy thầm nghĩ, nhưng mà cái gì cũng chưa hề nói, chỉ là yên lặng lui xuống, lưu lại hạ thiên cực một người yên lặng nhìn xem phương Bắc. Hạ An không có cái gì giá đỡ. Yên lặng đi theo một chút phổ thông dân chúng. Một đường theo sóng trục sóng. Ra cửa Bắc, trên quan đạo, tất cả đều là một chút cẩm y thân sĩ. Một đường hướng Bắc, mà quan đạo hai bên, tất cả đều là một chút quần áo rách dưới người, lẳng lặng ngồi ở hai bên, thần sắc ảm nhiên nhìn xem, Hạ An một bên nhìn xem, một bên hướng về phía trước, nhưng khi nhìn trước mắt tụ tập lấy một đám người, từng cái cầm tròn bát, từng cái có thứ tự xếp hàng, thậm chí hắn nhìn thoáng qua ánh mắt có chút ngạc nhiên. Bởi vì những người này mặc là hắn định Hà phủ phục sức, hạ nhân cùng hộ vệ, môn khách phi cầm tẩu thú, hạch tâm Hà gia đệ tử thủy mặc núi sông, tất cả nhan sắc cũng có. Hạ An xuất hiện, cũng là nhường Hà phủ bên trong bố quán phát cháo Hà phủ người. Ánh mắt ngẩn người, trong nháy mắt buông xuống trong tay sống, vội vàng đi tới Hạ An trước mặt. Tộc trưởng, Hà phủ người, một thân áo gai thêu lên một thú, một mặt cung kính đứng tại Hạ An trước mặt. Làm không tệ, Hạ An nhìn thoáng qua phát cháo quầy hàng, tán dương gật đầu, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Cái này hiển nhiên là lão tộc trưởng an bài. Quỳnh Tây thất thủ, số lớn nạn dân di chuyển, mà tuyệt đại đa số tự nhiên là tới này Hạ Đô. Những người này xuất hiện, hiển nhiên sẽ không toàn bộ để vào Hạ Đô. Tự nhiên mà vậy tụ tập ở đây. Hạ An nhìn xem những người này sắc mặt cơ vàng, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Chiến tranh mang đến tổn thương, vĩnh viễn lớn nhất chính là bình dân. Có thể hắn cũng không cải biến được. Bất quá, Hạ An đến, hiển nhiên khiến cái này bình dân khẩn trương. Từng cái thật chặt nhìn xem Hạ An. Hạ An quét mắt một cái, đến gần cháo quán, cúi đầu nhìn thoáng qua đang chế biến cháo, tiện tay cầm lấy một đũa, đặt ở cháo bên trong, có chút lệch một chút, sau đó ngã xuống cháo bên trong, đũa đứng trước làm chuẩn, chớ hiếm. Hạ An thanh âm có chút nặng nề, nói một câu, bên cạnh lái qua một cái xe ngựa sang trọng, lại là đột nhiên nhấc lên màn cửa nhìn thoáng qua quan đạo bên trên Hạ An, lại nhanh chóng buông xuống. Sau đó, Hạ An quay người ly khai. Hà gia hiện tại mặc dù nói không phải cự phú nhà, nhưng cũng coi là hết sức quan trọng. Bắt đầu có một chút tự mình sản nghiệp, lại thêm Lục Trúc biết luyện đan, đó căn bản không lo tiền. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tể thiên hạ. Ân hắn làm không được, chỉ cần cùng tự thân lợi ích có xung đột, hắn cân nhắc tuyệt đối là tự thân. Nhưng không có xung đột lợi ích, một chút ân huệ tiến hành, tiện tay mà thôi thôi. Một đường hướng về phía trước, Hạ An sắc mặt có chút nặng nề. Quan đạo cùng quan đạo hai bên đột nhiên tạo thành thiên đường cùng địa ngục. Hai bên sắc mặt cơ vàng nạn dân, ăn không khỏa bụng, áo không đủ che thân. Quan đạo, cẩm y du khách, xe ngựa sang trọng, người đến người đi. Hạ An yên lặng nhìn thoáng qua, tiếp tục tiến lên. Trước đó Bắc gia, mặc dù một đường bay đến, nhưng cũng có một chút ấn tượng. Tìm kiếm ký ức, theo cả đám quần, yên lặng đi tới một chỗ bến tàu. Nơi này bến tàu rất lớn, mà lại là sông lớn. Xa xa nhìn một cái, cũng là bao la hùng vĩ. Hạ Hoa sông, lúc này có không ít hào thuyền, treo không ít hoa hồng, tại trên sông du đãng. Có cảm giác hay không? Cái này giống như là hai thái cực. Hạ An lát nữa nhìn thoáng qua, lại xem cái này bến tàu cùng trên thuyền nam tử áo gấm, nữ tử trang điểm lộng lẫy, đột nhiên hơi xúc động. Thủy hỏa lưỡng trọng thiên hắn không biết rõ, có thể hắn lại biết rõ nạn dân cùng những người này chính là hai thái cực. Hắn vì sao giải sầu? Đại hạ nguy hiểm cục, nước phá núi sông ở thê thảm đau đớn. Ở kiếp trước, hắn theo trong lịch sử hiểu qua, thế nhưng là trước mắt nhìn xem trên bến tàu hết thảy, hắn quả thực không nhìn thấy bất luận cái gì nguy cơ tín hiệu. Ngược lại có một loại đèn rượu đỏ xanh cảm giác. Trần Chính trầm mặc nhìn trước mắt, không nói gì, chỉ là yên lặng đứng ở Hạ An sau lưng. Lúc này, bên cạnh từng đợt nghị luận. Thấy không, xe ngựa kia chính là Quỳnh Tây Hoa Khôi Hứa Thi Nhã. Rất nhiều gia tộc đệ tử nghĩ âu yếm, mà phải cơ hội, thực sự xinh đẹp vạn phần, như có thể âu yếm, làm quỷ cũng phong lưu a, theo từng đợt nghị luận. Ngược lại để Hạ An nhìn thoáng qua, Hạ An yên lặng nhìn thoáng qua cái gọi là Quỳnh Tây Hoa Khôi xe ngựa. không có hứng thú gặp cái gọi là chân dung. Lắc đầu quay đầu, đang chờ ly khai. Công tử, xin dừng bước. Một tiếng êm tai ôn nhu mềm nhũn thanh âm truyền vào Hạ An trong tai. Người mặc áo trắng công tử, xin dừng bước. Hạ An hướng phía bến tàu đi ra ngoài. Có thể lại là một thanh âm. Nhường Hạ An ngẩn ra một cái. Yên lặng quay đầu. Bởi vì hắn mặc trên người chính là thủy mặc núi sông áo trắng. Nghe thanh vọng đi. Cái gặp theo một cái xe ngựa hoa lệ thượng. Hạ đến một người. Tay trắng tinh như ngọc. Da trắng nõn nà. Đáp lên một cái thị nữ trên tay. Răng như ngà voi. Trán mày ngài. Tư thái yêu nhã vạn phần. Hấp dẫn vô số người ánh mắt. Cùng những người khác ánh mắt khác biệt. Hạ An bộc lộ lại là nghi hoặc ánh mắt. Người biết ta. Hạ An nhíu mày. Người trước mắt xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng cùng hắn gì cửa ải. Trước đó không biết. Hiện tại chẳng phải quen biết. Tiểu nữ Hứa Thi Nhã. Nghĩ mời công tử Hoa Thuyền ngồi xuống. Hứa Thi Nhã nhìn trước mắt Hạ An. Hai tay đặt ở bên hông. Nhẹ nhàng cúi đầu. Đường gặp người trước mắt. Hành vi cử chỉ. Cùng cái khác Hạ Đô cái khác công tử ca hoàn toàn không đồng dạng. Có lòng một lần. Bất quá. Hạ An mới mở miệng. Lại là nhường Hứa Thi Nhã ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Không hứng thú. Hạ An lắc đầu. Đối với cái gì cái gọi là Quỳnh Tây Hoa Khôi. Hắn không có hứng thú gì. Hạ Hoa Thuyền Hội. Hắn cũng kiến thức. Một đống lớn công tử ca. Hắn cũng không có cái gì hứng thú tới giao lưu. Còn không bằng dọc theo sông mà xem. Thưởng thức một cái phong cảnh. Hạ An. Tới cũng đừng vội vã hồi trở lại. Lên thuyền ngồi một chút. Mà lúc này, một đường phiêu miểu thanh âm xuất hiện, nhường Hạ An ánh mắt có chút ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ tử sắc du thuyền. Lúc này một đường bóng người ngay tại trên mặt thuyền hoa. Chu vi là hoa, thuyền ngưng có xa, nhìn không rõ ràng, có thể thanh âm, hắn lại là đã hiểu. Hạ Thiên Dung, cái này khiến Hạ An lông mày càng là nhíu một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.